Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thụy Đình cười ha ha mấy tiếng. Sau đó, dưới vẻ mặt tủi thân của Lục Khả Tình, bàn tay anh ta đang giữ cằm của cô ấy trở nên nặng nề. Hơn, không có tôi, em còn không có cơ hội để cố gắng. Làm việc chăm chỉ, không nên quên thân phận của mình. Lục Khả Tình đau khổ gật đầu. Em biết rồi. Giang Thụy Đình rất hài lòng với phản ứng của Lục Khả Tình vào lúc này. Sau đó anh ta châm biếm nói. Đúng là Hạ An Nhiên rất quan tâm đến em. Sợ tôi trách móc em. Còn cố ý bảo ngày mai sẽ gặp mặt. Em, chậc, vị trí của em ở trong lòng cô ta rất quan trọng. Nếu đã như vậy, có lẽ em phải tăng thêm sức lực rồi. Hạ An Nhiên bước ra từ khách sạn số 6, lúc ở bệnh viện. Cô thật sự tin một số lời mà Lục Khả Tình đã nói. Cô cho là tình cảm của cô ấy và vị công tử kia cũng không tệ lắm. Nhưng trong khoảnh khắc Giang Thụy Đình vừa xuất hiện vào lúc nãy, Lục Khả Tình lộ ra sự hốt hoảng, vốn dĩ đó không phải là giả vờ. Nó đã chứng minh một số chuyện, cũng không phải là hoàn toàn vẻ vang giống như Lục Khả Tình đã nói. Hạ An Nhiên cau mày, ngồi lên xe. Đang lái xe thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Hạ An Nhiên nhìn thấy dãy số, cô hơi bất ngờ. Lại là Trịnh Chính, kể từ khi anh ta được giao nhiệm vụ phụ trách điều tra cái chết của Tiểu Văn, đã rất lâu không có tin tức gì của anh ta. Chẳng lẽ bây giờ anh ta đã có phát hiện gì rồi? Hạ An Nhiên nghe máy, Trịnh Chính ở bên kia điện thoại vừa mở miệng đã buồn bực hỏi. Thiếu phu nhân, cô đến, khách sạn số 6, có chuyện gì sao? Hạ An Nhiên sửng sốt, sao anh biết tôi tới khách sạn số 6? Ngay khi cô vừa rời đi, Trịnh Chính đã lập tức biết được. Chuyện này cũng hơi không thể tưởng tượng được, đúng không? Trịnh Chính kiên nhẫn giải thích, tôi ở bên cạnh khách sạn số 6, lúc nãy tôi đã thấy cô, nên tôi mới liên lạc với cô. Hạ An Nhiên nghe ra được điểm mấu chốt, anh đang điều tra cái chết của Tiểu Văn, tại sao anh lại xuất hiện ở khách sạn số 6? Chẳng lẽ ở đây có manh mối gì sao? Trịnh Chính khai báo đúng sự thật. Trước khi Tiểu Văn mất tích, địa chỉ cuối cùng mà cô ấy xuất hiện chính là khách sạn số 6. Hạ An Nhiên khẽ cau mày. Trước khi Tiểu Văn tự sát, cô ấy đã mất tích một thời gian và không ai biết cô ấy đang ở đâu. Chẳng lẽ lúc ấy cô ấy ở khách sạn số 6? Trịnh Chính im lặng trong chốc lát. Anh ta lại nói. Thiếu phu nhân, tôi đã điều tra được rất nhiều thứ. Đây, nếu như tiên, chúng ta có thể gặp mặt không? Hạ An Nhiên đáp lại. Anh đến căn hộ đi, tôi sẽ lập tức trở về. Cách chương.